Vũ Thần Chúa Tể, chương 3718, Tôn Giả Đạo, gocchuyenaudio.com. Chiến lực đề thăng, không chỉ là tu vi đề thăng, còn có các phương diện như, tôn giả bảo khí, lại như thần thông hôm nay trên người ta, tôn giả bảo khí đều có một ít khác nói, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô chính là hai kiện cực nghịch thiên đan lô, phân biệt đến từ Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Thiên Độc Đan Tôn. Bất quá, hai kiện bảo vật quá phiền toái, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung là Thiên Hỏa Tôn Giả chỗ luyện chế, Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, lại là Thiên Độc Đan Tôn chỗ luyện chế, này hai kiện tôn giả bảo khí trong, đều ẩn chứa chính bọn hắn đạo, ẩn chứa chúng nó đối đan đạo lý giải. Hôm nay ta tuy là đã có thể thông thạo thao túng hai món chí bảo này, nhưng hai món chí bảo này lại không phải ta chỗ luyện chế, chung quy không cách nào bày đi ra lực lượng chân chính. Đồng thời, lúc chiến đấu, hai kiện chí bảo thả ra ngoài uy lực cũng quá phân tán. Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong đầu rất nhiều ý niệm trong đầu lóe lên, khởi nguyên chi thư ào ào rung động, đồng thời trong thân thể hắn bổ thiên cung truyền thừa, điên cuồng dũng động. Trừ phi có thể đem hai món chí bảo này dung hợp vào một chỗ tựu như cùng thanh liên yêu hòa cùng thiên hỏa một dạng, một khi dung hợp vào một chỗ, nhất định có thể tăng lên rất nhiều hai món chí bảo này lực lượng, mấu chốt nhất là, đó mới là thuộc về ta Tần Trần chân chính chí bảo. Nghĩ tới đây, Tần Trần trên thân vô tận kiếm khí dũng động, có một loại ý niệm trong đầu thông suốt thẳng cảm giác. Tần Trần trong tay, một thanh cuồn cuộn chiến chùy xuất hiện, đúng là Bổ Thiên Cung truyền thừa chí bảo, Bổ Thiên Chùy. Vật này, có thể sửa trời dưới vạn vật, là chân chính khí đạo thủy tổ. Không, Tần Trần tế xuất Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, trong thân thể lực lượng cùng trong chỗ U Minh Tôn Giả Thánh Mạch dung hợp vào một chỗ, đồng thời hư vô hỏa diễm cũng tế luyện ra, huyền phù giữa không trung, tạo thành một mảnh cường đại luyện hỏa đại trận. Luyện hỏa đại trận trong Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô lẫn nhau huyền phù, Tần Trần bày tụ quyết, diễn hóa Bổ Thiên chi thuật, liền thấy Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Ùng ùng, hai cái tiếp xúc địa phương, dĩ nhiên tại chậm rãi dung hợp. Tần Trần thôi động hư vô hỏa diễm chi quang như là thiên địa thần hồng một dạng, nhanh chóng thiêu đốt hai đại tôn giả bảo khí, ngay sau đó, Tần Trần trong tay Bổ Thiên chùy huy động xuống tới, đương đương đương, lần lượt đánh, liền thấy Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô dần dần dung hợp, từng đạo đáng sợ hoa quang nở rộ, cường đại tôn giả bảo khí tại cường thế kết hợp. Quả nhiên, hai đại bảo khí có thể dung hợp. Tần Trần ánh mắt nở rộ thần quang, trong tay Bổ Thiên chùy khuấy động bốn phương quy tắc ù ù giáng xuống. Đương đương đương, hư vô hỏa diễm cũng điên cuồng cháy, hai đại tôn giả bảo khí trên phù văn lóe lên, hai cái lại thật như dung hợp lại. Bất quá dần dần, này hai đại bảo khí quá trình dung hợp trong, cũng bắt đầu xuất hiện trở lực. Đây chính là hai đại tôn giả bảo khí uy lực vô tận, thậm chí Tần Trần đều không còn có thể phát huy ra chúng nó thực lực chân chính, làm sao có thể đơn giản dung hợp thành công. Ngưng, gocchuyenaudio.com. Chiến lực đề thăng, không chỉ là tu vi đề thăng, còn có các phương diện như, tôn giả bảo khí, lại như thần thông hôm nay trên người ta, tôn giả bảo khí đều có một ít khác nói, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô chính là hai kiện cực nghịch thiên đan lô, phân biệt đến từ Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Thiên Độc Đan Tôn. Bất quá, hai kiện bảo vật quá phiền toái, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung là Thiên Hỏa Tôn Giả chỗ luyện chế, Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, lại là Thiên Độc Đan Tôn chỗ luyện chế, này hai kiện tôn giả bảo khí trong, đều ẩn chứa chính bọn hắn đạo, ẩn chứa chúng nó đối đan đạo lý giải. Hôm nay ta tuy là đã có thể thông thạo thao túng hai món chí bảo này, nhưng hai món chí bảo này lại không phải ta chỗ luyện chế, chung quy không cách nào bày đi ra lực lượng chân chính. Đồng thời, lúc chiến đấu, hai kiện chí bảo thả ra ngoài uy lực cũng quá phân tán. Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong đầu rất nhiều ý niệm trong đầu lóe lên, khởi nguyên chi thư ào ào rung động, đồng thời trong thân thể hắn Bổ Thiên Cung truyền thừa, điên cuồng dũng động. Trừ phi có thể đem hai món chí bảo này dung hợp vào một chỗ tựu như cùng thanh liên yêu hòa cùng thiên hỏa một dạng, một khi dung hợp vào một chỗ, nhất định có thể tăng lên rất nhiều hai món chí bảo này lực lượng, mấu chốt nhất là, đó mới là thuộc về ta Tần Trần chân chính chí bảo. Nghĩ tới đây, Tần Trần trên thân vô tận kiếm khí dũng động, có một loại ý niệm trong đầu thông suốt thẳng cảm giác. Tần Trần trong tay, một thanh cuồn cuộn chiến chùy xuất hiện, đúng là Bổ Thiên Cung truyền thừa chí bảo, Bổ Thiên chùy. Vật này, có thể sửa trời dưới vạn vật, là chân chính khí đạo thủy tổ. Không, Tần Trần tế xuất Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, trong thân thể lực lượng cùng trong chỗ U Minh Tôn Giả Thánh Mạch dung hợp vào một chỗ, đồng thời hư vô hỏa diễm cũng tế luyện ra, huyền phù giữa không trung, tạo thành một mảnh cường đại luyện hỏa đại trận. Luyện hỏa đại trận trong Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô lẫn nhau huyền phù, Tần Trần bày tụ quyết, diễn hóa Bổ Thiên chi thuật, liền thấy Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Ùng ùng, hai cái tiếp xúc địa phương, dĩ nhiên tại chậm rãi dung hợp. Tần Trần thôi động hư vô hỏa diễm chi quang như là thiên địa thần hồng một dạng, nhanh chóng thiêu đốt hai đại tôn giả bảo khí, ngay sau đó, Tần Trần trong tay bổ thiên chùy huy động xuống tới, đương đương đương, lần lượt đánh, liền thấy Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô dần dần dung hợp, từng đạo đáng sợ hoa quang nở rộ, cường đại tôn giả bảo khí tại cường thế kết hợp. Quả nhiên, hai đại bảo khí có thể dung hợp. Tần Trần ánh mắt nở rộ thần quang, trong tay bổ thiên chùy khuấy động bốn phương quy tắc ù ù giáng xuống. Đương đương đương, hư vô hỏa diễm cũng điên cuồng cháy, hai đại tôn giả bảo khí trên phù văn lóe lên, hai cái lại thật như dung hợp lại. Bất quá dần dần, này hai đại bảo khí quá trình dung hợp trong cũng bắt đầu xuất hiện trở lực. Đây chính là hai đại tôn giả bảo khí uy lực vô tận, thậm chí Tần Trần đều không còn có thể phát huy ra chúng nó thực lực chân chính, làm sao có thể đơn giản dung hợp thành công. Ngưng, góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Trần lại thần sắc không thay đổi, quát chói tai lên tiếng, trong thân thể, đáng sợ lôi quang dũng động, đồng thời một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ở hai đại tôn giả bảo khí trên. Ầm ầm, tôn giả bảo khí trong rất nhiều phù văn, tại Tần Trần lôi đỉnh tinh huyết phía dưới, nhanh chóng hòa tan, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cũng dũng động, dung nhập vào hai kiện đan lô chí bảo trong. Hai tòa bảo lô hư ảnh dung hợp có chấn áp vạn cổ, diệt tuyệt vũ trụ hư không ý cảnh nở rộ yên diệt tất cả, ngay sau đó, Tần Trần trong đầu, hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một cái đội trời đạp đất thân ảnh ngạo nghễ cả người dũng động thiên hỏa, đang cùng ma tộc chém giết thiên địa u ám, ma tộc đại năng truy sát này một đạo thân ảnh, vô tận tức giận, sát ý, không cách nào ma diệt cuối cùng dung nhập vào này một tòa trong lò đan. Là thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tôn giả đạo, là sông ma tộc lấy được tai nạn chí tôn bản nguyên tai ách minh hỏa, là ở thê lương u ám sát khí rất nặng ma tộc thế giới, không vứt bỏ, không buông tha, không tuyệt vọng, là ở đối mặt hắc ám nhất tộc cao thủ trăm triệu năm không chết dưới tình huống, cùng vạn linh ma tôn chấn thủ thiên giới thí luyện chi địa, đồng thời tính toán truyền thừa bản thân lực lượng tân hỏa tương truyền. Là nhân tộc đối mặt khó khăn sinh sôi không ngừng chiến đấu, tại tối tăm nhất thời khắc đều không bao giờ đầu hàng, không bao giờ buông tha ý chí. Không cách nào tưởng tượng, năm đó còn là nửa bước tôn giả thiên hỏa tôn giả, đi sâu ma tộc chi địa gặp phải vô tận cao thủ ma tộc truy sát, đoạt được tai ách minh hỏa, gặp phải đáng sợ đến bậc nào tràng diện. Có thể thiên hỏa tôn giả gắng gượng qua đến, đồng thời thành công đột phá tôn giả, loại ý chí này, tất cả đều in vào Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong, trở thành trong một bộ phận thuộc về thiên hỏa tôn giả có một tinh thần ý chí. Bên này là thiên hỏa tôn giả chi đạo. Bên kia, đồng dạng một cái màu xám cho thân ảnh đứng ngạo nghễ thấy hắn, Tần Trần liền cảm nhận đến vô tận bi thương. Đây là Thiên Độc Đan Tôn. Thiên Độc Đan Tôn sinh ra từ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực nhưng là gia tộc con vợ kế, từ nhỏ nhận hết khó khăn, không được coi trọng. Hắn tài nguyên, vĩnh viễn so với gia tộc đệ tử khác ít bởi vì kiểm trắc qua căn cốt, hắn căn cốt quá yếu. Ngay trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Độc Đan Tôn đi lên mặt khác một con đường, luyện dược sư con đường. Mà ở luyện dược sư về thiên phú, hắn mặc dù so sánh lại tuyệt đại đa số không có luyện dược sư thiên phú người mạnh, nhưng tại thiên kiêu như mây đại thế lực trong, hắn cũng một mực yên lặng không nghe thấy, như là không biết tên tồn tại. Mãi đến hắn gặp phải độc, hắn mới tìm được thuộc về mình thiên địa. Hắn say mê tại độc suốt đời đều dùng tại độc ở trên thậm chí bản thân dùng có khả năng tìm được toàn bộ độc dược tìm kiếm độc trong đạo lý, giống như là một cái điên đồng dạng. Bởi vì hắn cùng đánh tàn nhẫn giao tế thụ đến gia tộc hắn đệ tử bài xích cho là hắn bại hoại gia tộc danh tiếng, bị gia tộc toàn bộ trưởng lão nhục mạ cuối cùng trục xuất. Hắn trở thành một khí tử, nhưng hắn bộc phát chìm đắm trong độc tố luyện chế trong, như si mê như say xưa, lại bị thế nhân coi là không rõ, phải xử trừ cho thống khoái. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Trần lại thần sắc không thay đổi, quát chói tai lên tiếng, trong thân thể, đáng sợ lôi quang dũng động, đồng thời một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ở hai đại tôn giả bảo khí trên. Ầm ầm, tôn giả bảo khí trong rất nhiều phù văn, tại Tần Trần lôi đỉnh tinh huyết phía dưới, nhanh chóng hòa tan, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cũng dũng động, dung nhập vào hai kiện đan lô chí bảo trong. Hai tòa bảo lô hư ảnh dung hợp có chấn áp vạn cổ, diệt tuyệt vũ trụ hư không ý cảnh nở rộ yên diệt tất cả, ngay sau đó, Tần Trần trong đầu, hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một cái đội trời đạp đất thân ảnh ngạo nghễ cả người dũng động thiên hỏa, đang cùng ma tộc chém giết thiên địa u ám, ma tộc đại năng truy sát này một đạo thân ảnh, vô tận tức giận, sát ý, không cách nào ma diệt cuối cùng dung nhập vào này một tòa trong lò đan. Là thiên hỏa tôn giả.